Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Ta là vị thành niên. Lý lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh niên tóc vàng nghênh ngang đi vào Lý thị tiệm sửa chữa. Vẻ mặt tươi cười hỏi: "Hổ ca, đây là 500 đồng tiền, ngươi giúp ta giáo huấn một người." Lý Đức Tài nói: "Người nào?" Tiếu Hổ cũng không có lấy tiền, mà là cười hỏi, lập tức nhị 18 tuổi hắn, đã sớm không phải là đã từng cái kia không sợ trời không sợ đất tạp ra. Không biết rõ mục tiêu lai lịch trước, coi như tiền nhiều hơn nữa, hắn cũng chưa chắc dám cầm. Thiên Thạch Trấn có hơn 5 vạn người, rất nhiều người hắn không dám chọc cũng không chọc nổi. Ngũ Phong thôn một học sinh trung học, giúp ta cắt đứt hắn một cái tay. Lý Đức Tài cắn răng nghiến lợi nói, khoảng thời gian này dù là xuống giá, buôn bán trong tiệm cũng ít 7-8 thành. Hắn cẩn thận quan sát mấy ngày, phát hiện đều là bởi vì cái kia Trần Vũ. Ngũ Phong thôn, đúng rồi, kia học sinh trung học đệ nhị cấp tên gọi là gì? Tiếu Hổ hồi ôn một lần trấn trên đại nhân vật, xuất từ Ngũ Phong thôn. Chỉ có từ bộ lụt giải ngũ cường ca không thể chọc. Ngũ Phong thôn còn lại nhân, hắn đều không thế nào quan tâm. Trần Vũ, ở Đằng Sơn nhị trung học lớp 10, năm nay tuổi 17. Lý Đức Tài nói, cường ca họ Ngô, chuyện này có thể làm. Trong lòng Tiếu Hổ thầm nói, trầm tư mấy giây sau, hắn lại nói, 500 đồng tiền cắt đứt người khác một cái tay. Tiền này quá ít, ngươi chính là đi tìm những người khác chứ. Ngươi muốn bao nhiêu? Lý Đức Tài bất đắc dĩ hỏi. Chuyện này còn có thể khác tìm hắn người sao? Một khi xảy ra chuyện, họ Tiếu chạy đến đồn công an một, là có thể bắt được một ít tiền thưởng. Coi như họ Tiếu không đi, còn có thể uy hiếp hắn muốn tiền ém miệng phải không? 1000 đồng tiền, chỉ cần ngươi cho ta 1000 đồng tiền. Ta bảo đảm trong vòng 3 ngày, cắt đứt Trần Vũ một cái tay. Tiếu Hổ nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lý Đức Tài cân nhắc một phen sau, cắn răng lại lấy ra 500 đồng tiền. Ta Tiếu Hổ trọng cam kết nhất, từ trước đến giờ nói được là làm được. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ tìm ta sao? Tiếu Hổ cười đem tiền nhét vào trong túi. Thừa dịp loáng thoáng có thể thấy ánh trăng, nghênh ngang rời đi Lý thị tiệm sửa chữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ cưỡi xe đi tới trấn trên, ăn một chén thịt kho tàu ruột già mặt, sau đó chạy tới Vương thị tiệm sửa chữa. Tiểu Trần, ngươi tới được thật sớm. Vương Chính Tân cười chào hỏi. Vương thúc thúc, chúng ta được nghỉ hè. Tiếp theo 2 tháng này, ta mỗi ngày 7 giờ rưỡi tới. Trần Vũ nói, được. Vương Chính Tân gật đầu cười. Ta đi vào trước. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi vào phòng trong, bắt đầu sửa chữa trong căn phòng không tốt đồ điện. Lý Đức Tài nói, chính là mới vừa rồi đi vào cái kia. Ta biết rồi. Tiếu Hổ đáp một tiếng, làm bộ làm tịch lấy đi một cái chìa khóa mở ốc. Hổ ca, ngươi cầm chìa khóa mở ốc làm gì? Đang lúc này, một cái tên xăm mình từ xa đến gần đi tới. Hiếu Kỳ hỏi, nhà ta ống nước hư rồi. Trong nhà không có chìa khóa mở ốc. Tìm Lý lão bản mượn một cái. Tiếu Hổ nói, hổ ca, ta giúp ngươi tu đi. Ta sẽ sửa ống nước. Tên xăm mình tự cao chi phí nói, chính ta lại không phải sẽ không. Nơi đó mát mẻ nơi đó ở. Tiếu Hổ ngang đối phương liếc mắt. Hổ ca, ta đây liền đi trước rồi. Cần giúp lời nói, gọi ta một tiếng là được. Tên xăm mình liền vội vàng nói, cút đi. Tiếu Hổ đạp đối phương một cước, bước chân như phong hồi về đến nhà. 7 giờ rưỡi tối, Vương Chính Tân nói, Tiểu Trần, đây là ngươi hôm nay tiền. Trần Vũ cười nhận lấy tiền, sau đó nói, ông chủ, ta đi về trước, trên đường cẩn thận một chút. Vương Chính Tân dặn dò, Ta biết, Trần Vũ đáp một tiếng, cưỡi xe đạp nhanh chóng rời đi. Hôm nay vận khí không tệ, toàn bộ không tốt đồ điện, cũng rất tốt tu. Hắn tổng cộng sửa xong 48 đài đồ điện, tổng cộng kiếm lời 480 đồng tiền. 1.9 tốc độ, để cho tốc độ của hắn vượt xa người thường. 1.9 tinh thần lực, lại để cho hắn suy nghĩ dị thường rõ ràng bén nhạy. 2.0 lực lượng, giao cho hắn vượt xa người bình thường khí lực. Hơn nữa hôm nay đồ điện đều là bệnh vặt. Trong tiệm còn lại hơn 20 đài không tốt đồ điện. Không biết ngày mai có người hay không cầm không tốt đồ điện tới tu. Trần Vũ cưỡi xe đạp, một bên dọc theo thổ đường đi trước, một bên suy nghĩ không tốt đồ điện sửa xong rồi. Hắn phải nên làm như thế nào kiếm tiền? Mấy phút sau, một cái cầm côn gỗ trong tay hắc ảnh, từ một bên ngã ba vọt ra. Rời ạ, chẳng lẽ gặp phải đánh cướp? Thấy có người nắm một cây côn gỗ, xuất hiện ở hơn 10 thước từ ngoài đến trung gian. Trần Vũ xoay mình mà xuống, đẩy xe đạp, âm thầm phòng bị đi tới. Tiếu Hổ không nói một lời, nắm côn gỗ vọt tới. Hắn không dám giết người, cũng không dám nói lời nào. Đánh đối phương sau đó, nếu như bị nhận ra, hắn làm sao còn ở trấn trên lăn lộn. Sơn cùng thủy tận ra điêu dân, phụ cận thiên thạch trấn quần sơn vờn quanh. Lúc trước có rất nhiều thổ phỉ, nhà nhà lá gan đều không nhỏ. Một khi hắn bị nhận ra, hơn phân nửa khó giữ được tánh mạng. Thấy hắc ảnh dùng cây gậy đập về phía chính mình, Trần Vũ nắm lên xe đạp nghênh đón. Thế đại lực trầm xe đạp, tại chỗ đem đối phương đụng vào trên đất. Tiện tay đem xe đạp hướng trên người đối phương ném một cái. A, đau đớn khó nhịn Tiếu Hổ, không nhịn được lớn tiếng thét chói tai. Bắt cường đạo A, bắt cường đạo A. Trần Vũ một bên cuồng đánh đối phương, một bên lớn tiếng la lên. Thôn dân phụ cận, nắm đèn pin chạy tới. Niên đại này tặc không ít. Không ít người trong nhà đều bị ăn trộm chiếu cố qua. Là lấy, chỉ cần nghe một chút có người kêu bắt cường đạo, thanh niên trai tráng nam nữ cũng sẽ lao ra hỗ trợ. A, Tiếu Hổ tiếng kêu rên liên hồi. Trần Vũ một cước lại một chân đá về phía đối phương. Hắn năm nay mới 17 tuổi, đối phương cản đường cướp bóc, hắn đem đối phương đánh chết cũng sẽ không có chuyện. Chiếm lý vị thành niên, nhất định chính là không sợ trời không sợ đất. Tiểu huynh đệ, không nên đánh, đánh lại đem hắn đánh chết. Một cái người đàn ông trung niên khuyên nhủ. Đại bá, đây là hắn hung khí, hắn muốn cướp ta xe đạp. Trần Vũ tức giận nói, không muốn đánh lại rồi. Ngươi xem, hắn đều hộc máu. Người đàn ông trung niên lại nói, các vị đại thúc đại bá, các người có thể hay không giúp ta đem hắn đưa đến đồn công an? Trần Vũ nói, lục tục chạy tới thôn dân, đem cả người vết máu loang lổ, khí tức suy yếu vô cùng Tiếu Hổ áp tải đến đồn công an, năn nỉ một chút huống. Đồn công an cảnh sát viên Trương Đông Sơn hỏi, cảnh sát thúc thúc, ta tên là Trần Vũ, là Đằng Sơn nhị trung lớp 10 lớp 3 học sinh. Ngay tại ta cưỡi xe lúc về nhà sau khi, người này xuất ra một cây côn gỗ, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đánh ta. Sự tình chính là như vậy. Trần Vũ nói, Tiếu Hổ, nói một chút đi, ngươi tại sao phải đánh hắn? Trương Đông Sơn hỏi, ta không có đánh hắn, là hắn đánh ta. Tiếu Hổ kêu khổ nói, nhìn một chút trên tường này 8 chữ, nếu như ngươi còn không nói thật, ta liền đem ngươi đưa vào ngục giam. Buổi tối nắm một cây côn gỗ, người này hành vi coi như không phải là mưu sát, cũng là mưu sát không thành công. Trương Đông Sơn giọng nghiêm túc nói, Trương cảnh quan, ngươi xem, hắn một chút thương cũng không có, ta toàn thân đều là thương. Biết đối phương là đang hù dọa chính mình, cả người đau đớn khó nhịn Tiếu Hổ, tâm tình lại thập phần bình tĩnh. vì lừa dối vượt qua kiểm tra, lúc này mới giả trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Cảnh sát thúc thúc, trên hung khí có hắn vân tay, hắn coi như không phải là tới giết ta, cũng là đến cướp ta xe đạp. Trần Vũ nói, Tiếu Hổ, năm ngoái bên trong thành phố, có người từ sạp báo đoạt 2 khối tiền, sau đó bị kêu án 2 năm, một cái xe đạp nói ít cũng đáng hơn 100 khối chứ. Người cảm thấy cướp một cái xe đạp, sẽ xử bao nhiêu năm? Trương Đông Sơn lại hỏi, Trương Cảnh Quan, ta thật là đi ngang qua. Tiếu Hổ Tử không thừa nhận nói, theo ta được biết, nhà ngươi ở trấn trên, tối nay xuất hiện địa phương, không có ngươi bằng hữu, cũng không có ngươi thân thích. Bằng không như vậy, ta đi hỏi một chút hiện trường chung quanh thôn dân, hỏi nhà bọn họ có hay không ném thứ gì. Như thế nào đây? Trương Đông Sơn cười nói, đang chuẩn bị nói chuyện Tiếu Hổ, máu tươi cuồng phún mà ra, cặp mắt một phen, té ngã trên đất, nhanh, khối tới vài người, đem hắn đưa đến bệnh viện. Trương Đông Sơn hơi lộ ra hốt hoảng kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.